Video truyện kiếm hiệp Chung Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 cô kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn giả đọc Chung Vũ. Ta rõ rồi, các hạ cho rằng nếu Cung Hàn Băng không phải là người thân thì vị đó đã sớm giết ta để diệt khẩu chứ gì? Không sai, ta muốn nói như thế. Chưa chắc. Có những người do quá ích kỷ mà không ngần ngại gây ra huynh đệ tương tàn, chứ đừng nói gì là thân thích gần gũi. Hư Quyển Đạo Cô lên tiếng nói. Hổ dữ nhưng vẫn không ăn thịt con. Ta chưa nghe nói cùng cha mẹ sinh ra mà gây nên huynh đệ tương tàn, trừ những kẻ mất hết nhân tính, tán tận lương tâm. Ông Hàn Băng giấu tia mắt sắc lạnh trong lòng thoáng chấn động, nhưng lập tức trấn tĩnh lại rồi cười nói. Sự thật Cung Hàn Băng bấy lâu vẫn sống có sao đâu. Vì thế ta mới nói rằng người đó giao tình với Cung Đại Hiệp rất sâu sắc, không nỡ giết đi. Cung Hàn Băng cười không đáp. Hư Quyển Đạo Cô lại nói. Còn một khả năng nữa là người đó võ học không bằng Cung Đại Hiệp, dù muốn giết người diệt khẩu cũng lực bất tòng tâm. Cung Hàn Băng vẫn cười không đáp. Hư Quyển Đạo Cô nhìn đối phương dò xét hồi lâu rồi lại nói. Còn một khả năng, người đó sau này suốt thời gian 7-8 năm bán thân bất toại, sống không bằng chết, không ngẩng đầu lên được. Cung Hàn Băng từ đầu vẫn không nói, vẫn nghe xong câu này bỗng chấn động buộc miệng hỏi. Ta không hiểu các vị định nói gì. Hư Quyển Đạo Cô cười nhạt. Ta cho rằng Cung Đại Hiệp rất hiểu. Các hạ nghĩ thế nào ta cũng đành chịu thôi. Cung Đại Hiệp nhất định muốn ta nói rõ ư? Nói hay không tùy các hạ, ta không có ép. Thế ư? Vậy thì ta nói, các hạ luôn luôn uy hiếp người đó. Cung Hàn Băng tái mặt lắp bắp. Các hạ nói gì đây? Hư Quyển Đạo Cô đã phấn khích lên không chịu buông tha nói tiếp. Cung Đại Hiệp luôn luôn uy hiếp khống chế người đó. Nói gì hắn cũng phải nghe, tuyệt đối không dám trái ý. Cung Hàn Băng vượt rung giọng nói. Các hạ nói năng nên thận trọng một chút đi. Cung Hàn Băng không phải thứ người này, cũng không phải là hạng bị người ta ăn hiếp xúc phạm dễ dàng, dù hoàng giá họa ngậm máu phun người đâu. Hư Quyển Đạo Cô cười nói. Cung Đại Hiệp sao nặng lời vậy? Cũng không cần phải hoảng hốt lên như vậy. Ta không khẳng định, chỉ nói những điều suy đoán thôi. Can gì đến Cung Đại Hiệp chứ? Cung Hàn Băng chỉ biết nín lặng. Hư Quyển Đạo Cô lại cười nói tiếp. Một mất đủ thành thiên cổ hận, ngoảnh mặt lại nhìn tóc đã pha xương. Chỉ một sai lầm trở thành 7-8 năm thống khổ, cũng coi là đã bị báo ứng rồi. Lại liếc nhìn Cung Hàn Băng rồi tiếp. Nói ra thì cũng đáng thương. Giả như biết thế lúc đầu đã không làm điều tệ hại đó. Cung Đại Hiệp cho rằng ta suy luận như vậy có đúng không? Cung Hàn Băng miễn cưỡng gật đầu. Đúng, đúng thế. Người đó quả nhiên 7-8 năm nay bị lương tâm cắn rứt, lòng hối hận dài dò, đào xương héo thịt, thống khổ không ngần nào. Chẳng lẽ hắn còn có lương tâm? Cung Hàn Băng nhắc lại người đó vốn không biết đối phương là Nam Cung phu nhân. Đã giết người đoạt vật thì đối với ai cũng thế thôi. Cung Hàn Băng cười nói. Đúng vậy. Cung Hàn Băng xin thất lễ. Nếu hai vị không còn hỏi gì nữa thì Cung Hàn Băng xin cáo lui. Lữ Vô Song định nói gì thêm thì Hư Quyển Đạo Cô đã xua tay nói. Chúng ta làm phiền quá lâu rồi. Cung Đại Hiệp xin tự nhiên. Cung Hàn Băng lập tức chắp tay, rồi quay người phút chốc đã khuất vào trong cổ gia bảo. Liễu Vô Song ngạc nhiên nhìn Hư Quyển Đạo Cô rồi thắc mắc. Thư thân. Đạo Cô ngắt lời. Giữa y thêm một lúc nào cũng có ích. Hắn là kẻ giả hoạt, lại cao minh. Nếu không có chứng cứ đừng mong tìm ở hắn một tin tức gì đáng giá. Kể cả từ trước đến giờ cũng vậy. Liễu Vô Song ngập ngừng. Thư thư vừa rồi nói. Đạo Cô ngắt lời. Điều duy nhất có thể tin được là Phô Quy Nguyên Chân Kinh đang ở Cung Hàn Băng. Lệnh sư có thừa nhận người đoạt phò bí kiếp là người của Cổ Gia Bảo, nhưng mồm năm miệng cải biến không phải là mình. Cổ Gia Bảo có tới gần nghìn người thì biết là ai? Điều đó không thể khai thác từ miệng lệnh đại sư huynh mà được đâu. Lưỡng Vô Song cúi đầu im lặng. Hư Quyển Đạo Cô dịu dàng nói: tiếc rằng lão bảo chủ đã tạ thế rồi, nếu không có thể hỏi biết ra ai đã mang phò bí kiếp đó về. Mùi mùi chẳng lẽ không biết tí gì sao? Lưỡng Vô Song lắc đầu. Ngài chuyện Cổ Gia Bảo có tàn trữ phò Quy Nguyên Chân Kinh, mùi cũng chỉ mới biết một năm trước đây thôi. Trước đó tuyệt là không nghe tiên phụ nhắc đến. Sau khi ta biết chuyện thì tiên phụ đã không hề nhắc đến chuyện này nữa. Mùi không hỏi ư? Mùi có hỏi, nhưng tiên phụ chỉ nói rằng có người tình cờ lấy được mà thôi, nhưng không nói rõ là người nào. Mùi cho rằng chính tiên phụ không biết lai lịch phò bí kiếp đó, nếu không tất không để kẻ sát hại năm cung phu nhân sống sót đến bây giờ. Hư Quyển Đạo Cô gật đầu. Mùi mùi nói rất đúng. Tiếp đó lại hỏi thêm: nhị gia Tân Thiên Phong và tam gia Yến Thích cũng không biết gì cả ư? Nhị và tam sư huynh cũng mới chưa lâu. Nói thế thì chỉ một mình lệnh đại sư huynh là Lãnh Diện Ngọc Long biết lai lịch của phò bí kiếp đó thôi. Liễu Vô Song gật đầu. Chắc thế. Hư Quyển Đạo Cô trầm ngâm cúi đầu. Một lúc sau chợt ngẩng phát lên, đưa mắt nhìn vào đám rừng ở sườn núi cách đó chừng 10 trượng, mắt phát hàn quang, trầm giọng hỏi: vị nào trong rừng đó? Lập tức từ đó vang lên những tiếng kêu đầy vẻ vui mừng. Ta đây, Tam Thẩm, cháu là Tiểu Linh đây mà. Cháu Tiểu Hắc, Tiểu Hổ. Vừa kêu lên như vậy, ba bóng người cũng đã lao vút ra. Hứa Quyển Đạo Cô cũng kêu lên: muội muội, mau đi đi. Liễu Vô Song thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi khẽ nhún mình lao vào rừng đêm. Đồng thời ba nhân ảnh vừa đáp xuống, Tiểu Linh thốt lên đầy vẻ vui sướng. Tam Thẩm đột nhiên ngưng bặt, mở to đôi mắt nhìn Đạo Cô, rồi ngước nhìn thân ảnh của Liễu Vô Song đã mất hút trên nền trời. Tiểu Hắc, Tiểu Hổ định nhún mình đuổi theo thì Hư Quyển Đạo Cô đã bước tới chặn lại, nhẹ giọng bảo: nhị vị xin thông thả. Giọng nói hết sức dịu dàng, làm cho cả ba đứng yên ngẩn mặt nhìn nhau. Nhưng chỉ trong chốc lát, Tiểu Hắc đã sẵn giọng hỏi: các hạ làm thế là có ý gì? Hư Quyển Đạo Cô cười nói: ta chỉ có thể nói rằng không hề có ác ý. Tiểu Hắc trừng mắt cật vấn: ngăn cản không cho chúng ta gặp Tam Thẩm, thế mà gọi là không ác ý hay sao? Hư Quyển Đạo Cô vẫn dịu dàng: thiết sư tử đừng có nóng nảy, ta và Tam Thẩm của ngươi đều có ẩn tình. Các hạ biết ta ngưỡng mộ đại danh thiết sư tử đã lâu. Tiểu Hắc vẫn ương bướng: các hạ nói hai chữ ẩn tình lại xuất thủ cản chúng ta, tất là bất đắc dĩ. Hư Quyển Đạo Cô gật đầu: ngươi nói đúng, chúng ta muốn nghe xem cái sự bất đắc dĩ ấy thế nào đã. Ta chỉ có thể nói hiện tại Tam Thẩm của các ngươi không thể gặp mặt các ngươi được. Tiểu Hắc liền hỏi: chờ đến lúc nào đấy? Tất có một ngày. Ngày đó có thể xa lắm, không chừng không ai xác định được. Hư Quyển Đạo Cô cười nói: ngươi lợi hại lắm. Nhưng các ngươi chịu khó chờ, khi nào Tam Thẩm của ngươi tìm được hung thủ sát hại mình rồi sẽ gặp lại. Tiểu Hắc nhanh miệng nói: hung thủ đã tìm được rồi mà. Ai vậy? Mặt của Tiểu Hắc đầy sát khí, rung giọng nói: Cung Hàng Băng. Đạo Cô từ tốn hỏi: người có chứng cứ gì mà dám nói là Cung Hàng Băng? Tiểu Hắc khẳng định: vì hắn đã đến Tử Cốc ở Trung Nam. Hư Quyển Đạo Cô giảng giải: Lãnh Diện Ngọc Long trên võ lâm có thân phận và thanh danh đều không nhỏ, nếu không có chứng cứ xác thực thì không ai có cách gì bắt được hắn. Còn bị người ta cho rằng vu oan giá họa, ác ý hại người. Ta khuyên các ngươi hãy vì Tam Thúc và Tam Tẩu của ngươi mà kiên tâm, đừng có nóng vội mà hư việc. Tuy lời Đạo Cô nhẹ nhàng, từ hòa, nhưng có quy lực, khiến Tiểu Hắc không có chút phản kháng, đứng cúi đầu không nói gì nữa. Hư Uyển đạo cô cười cười rồi lại nói tiếp: "Vì thế tam thẩm các người trước mắt không thể gặp các ngươi được. Nếu ba người yêu quý và kính trọng tam thẩm của mình thì sao không thể chờ thêm ít lâu nữa?" Lần này đến Tiểu Hổ thắc mắc. Không ai nói là không đợi, nhưng chỉ kiến diện chốc lát thì có tác hại gì đâu chứ. Rất là tác hại, chỉ khó nói vì sao thôi. Hơn nữa ta biết tình cảm giữa các ngươi và tam thẩm mình rất sâu nặng. Gặp nhau chốc lát thì có đáng vào đâu. Ta cùng tam thẩm các ngươi là bằng hữu thâm giao, hãy tin lời ta không có giả đâu. Tam tiểu không có phản ứng gì, nhưng vẫn đứng trân trân ra. Hư Uyển đạo cô dịu dàng rồi nói tiếp: "Bây giờ đã khuya rồi, giả lại không thể đuổi theo tam thẩm được. Các ngươi nên về đi. Trước hết nên bảo trọng thân mình, điều đó tam thẩm của các ngươi hài lòng hơn đó." Tam tiểu nghe ở trong lời nói của vị đạo cô này có một thứ tình cảm vô cùng tha thiết, nhưng không giải thích được vì sao. Tiểu Linh từ đầu vẫn im lặng, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Xin lỗi các hạ một câu, các hạ quen biết tam thẩm từ hồi nào vậy?" "Lâu rồi, ta cùng tam thẩm của ngươi quen biết nhiều năm nay. Làm sao tôi không nghe tam thẩm nói có một vị bằng hữu nào cả?" Hư Uyển đạo cô cười nói: "Tiểu Kỳ Lân, không riêng gì ngươi mà cả tam thúc của ngươi cũng không hề biết đâu." Và Cát Linh lẩm bẩm: "Có đâu lại thế chứ." Hư Uyển đạo cô cười: "Sao lại không? Giữa phu thề có chuyện gì mà không nói ra chứ? Chẳng lẽ tam thẩm lại giấu tam thúc chuyện này?" Đạo cô mỉm cười: "Nhưng có phải phu thề luôn luôn ở cạnh nhau đâu?" Gia Cát Linh trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Điều này ta không tin, nhưng cũng không có lý gì bác bỏ, nên thôi vậy. Chỉ xin hỏi các hạ một câu nữa." Giọng đạo cô trìu mến: "Nói đi Tiểu Kỳ Lân, ta không định giấu giếm gì ngươi đâu." "Được, các hạ cam đoan không giấu giếm." "Ta đã nói rồi, không những chỉ có ngươi mà cả Thiết Sư Tử và Tiểu Kim Cương cũng nghe rõ cả đó. Nói đi." Và Cát Linh chú mục nhìn vào đạo cô rồi hỏi: "Ngươi vừa rồi có đúng là tam thẩm không vậy?" Hư Uyển đạo cô thoáng giật mình, nhưng trấn tĩnh lại ngay. Bà cười nói: "Tiểu Linh, sao ngươi lại nói thế?" "Ta nhận thấy người đó không có đúng là tam thẩm." "Sao?" "Ta không nói được, nhưng chắc chắn vị đó không phải là tam thẩm." "Ta cho rằng ngươi trông lầm rồi. Ta theo tam thẩm từ bé đến lớn, lẽ nào trông lầm được chứ?" Hư Uyển đạo cô cười: "Ngươi đừng quên rằng đã bảy tám năm xa cách, người ta có biết bao nhiêu là thay đổi. Huống chi tam thẩm của ngươi phải chịu đựng những nỗi thương tâm như thế." Và Cát Linh vẫn không chịu: "Dù sao ta cũng không cho đó là tam thẩm, ít ra chỉ bằng cảm giác. Tiếc rằng tam thẩm của ngươi không còn ở đây, nếu không chính ngươi còn khó nhận ra được. Năm tháng vô tình, ngươi còn nhỏ chưa hiểu được đâu." Gia Cát Linh lại định nói, nhưng Hư Uyển đạo cô đã đưa tay ngăn lại dịu dàng khuyên: "Thôi đủ rồi, Tiểu Kỳ Lân, đừng nghĩ vớ vẩn nữa, nên về đi." Gia Cát Linh nhíu mày, mặt khó đăm đăm, nhưng cứ đứng lại hồi lâu không lên tiếng. Đạo cô lại cười nói: "Tiểu Kỳ Lân, dù nghĩ sao thì cũng không lâu nữa. Ba các ngươi sẽ gặp lại tam thẩm, khi đó tất sẽ thấy rõ thôi." Gia Cát Linh không biết nói gì hơn, quay người lại, cùng Tiểu Hắc Tiểu Hổ phóng mình lao đi. Đạo cô đưa mắt nhìn theo bóng hút của tam tiểu. Đột nhiên từ dưới tấm mạng đen, những giọt lệ đang thi nhau lăn xuống. Cuối cùng đạo cô định thần quay người định đi. Lúc đó từ đâu trong khoảng không, chợt vang lên tiếng nói: "Các hạ xin chờ một lát." Thanh âm trong trẻ và hình như quen thuộc. Hư Uyển đạo cô thấy chấn động định nhún mình lao đi, nhưng đã quá muộn rồi. Một bóng người màu trắng bạc từ trên cao rơi nhẹ xuống, đứng trầm tĩnh uy nghiêm trước mặt của đạo cô cách chừng một trượng. Không kịp tránh, đành đứng lại thôi. Giọng của Hư Quyển đạo cô vang lên một cách bình tĩnh. Nam Cung đại hiệp, có gì chỉ bảo? Nam Cung Hầu cười đáp, không dám. Thế là lần thứ hai Nam Cung Hầu gặp các hạ ở khu vực cổ gia bảo này rồi. Đạo cô gật đầu, đúng thế. Và cả hai lần các hạ đều không kịp tránh. Chẳng qua là vì hai lần Nam Cung đại hiệp đến đúng vào lúc ta định đi. Các hạ có vẻ rất không muốn gặp ta, có đúng vậy không? Hư Quyển đạo cô cười đáp, sao Nam Cung đại hiệp nói thế chứ? Được gặp đại hiệp không những rất vinh hạnh mà còn được mở mang kiến thức. Ta chẳng vừa nói vì hai lần ta đều đang định đi đó sao? Nam Cung Hầu cười nói, vậy chắc là ta nghĩ sai cho cô. Ta không có chuyện cần. Nam Cung đại hiệp, nếu không có chuyện gì thêm, ta xin cáo biệt. Đào cô định đi, Nam Cung Hầu liền nói, nếu không có việc gì, không dám phiền đến các hạ rồi. Nam Cung đại hiệp cứ nói đi. Ta muốn hỏi các hạ một người, không biết rằng các hạ có quen biết người đó không? Ta xuất đạo đã sớm, không quen biết nhiều đâu. Chỉ e vị đó. Chuyện này không quan hệ gì đến sớm hay muộn. Đó là vị chủ điếm tiền lão thực của tiền kỳ lão điếm ở Lam Điền, thuộc Trung Nam. Hư Quyển đạo cô lắc đầu nói, ta không có biết vị đó. Nam Cung Hầu không chút bối rối, vẫn tiếp tục hỏi, thế thì lạ thật. Theo lời của tiền lão thực thì các hạ đã từng trú đêm tại đó kia mà. Hư Quyển đạo cô cười rồi lại nói, có thể vị đó nhận lầm người chăng? Chẳng lẽ còn có một vị tiên cô thứ hai đeo mạng đen che mặt hay sao chứ? Cái đó cũng không có nhất định đâu. Trên thế gian này ngay chính cả tính danh, diện mạo còn giống nhau nữa mà. Nam Cung Hầu nhìn thẳng vào mặt đạo cô rồi nói, tiên cô dạy thế không có sai. Ta còn muốn hỏi thêm chuyện này. Nam Cung đại hiệp cứ nói đi. Vì sao ở Tử Cốc tiên cô và tiện thê nhìn thấy ta mà không gặp lại bỏ đi vậy? Việc bất đắc dĩ, mong Nam Cung đại hiệp lượng thứ cho. Câu hỏi của Nam Cung Hầu rất lợi hại, chính dồn ép để buộc Hư Quyển đạo cô phải thú nhận điều này. Chàng liền cười nói, nếu vậy hiển nhiên quen biết với tiện thê rồi. Đạo cô thấy mình đã lỡ lời, đành phải nói, Nam Cung đại hiệp thật là cao minh, ta xin thú nhận. Nam Cung Hầu liền lấy trong người ra một vật nhỏ, đó là chiếc ngọc bội biểu tượng của Thiên Hương Ngọc Phụng, khắc hình một con chim phượng hoàng đang xòe cánh. Tôi rồi hỏi, tiên cô biết vật này chứ? Hư Quyển đạo cô gật đầu, biết, đây là biểu tượng của tôn phu nhân được mang ở bên mình. Nam Cung Hầu lại hỏi, vật này tiện thê không bao giờ chịu rời khỏi thân mình, không biết tiên cô lấy ở đâu ra vậy? Hư Quyển đạo cô lên tiếng đáp, Nam Cung đại hiệp nói thế làm cho ta khó hiểu đó. Chiếc ngọc bội này rõ ràng ở bên người của đại hiệp, sao lại bảo ta lấy nó ở đâu ra? Nam Cung Hầu gật đầu, đúng vậy, ngọc bội hiện đang ở trên tay của ta. Nhưng theo ta biết, chiếc ngọc bội này xuất hiện từ tay của tiên cô đó. Nam Cung đại hiệp nói thế làm cho ta cảm thấy khó hiểu. Nam Cung Hầu nhíu mày nói, các hạ thật là cao minh, đã biết rõ còn làm ra vẻ không hiểu. Không thể phủ nhận một điều rằng tiền lão thực nói đúng, chính tiền cô đã đem chiếc ngọc bội này đổi lấy cái nghiêng mực của ta. Các hạ sẽ giải thích chuyện đó thế nào đây? Đạo cô cười hỏi lại, lấy gì chứng minh rằng ta chính là người mà tiền lão thực nói? Rất đơn giản, ta không cho rằng tiện thê lại có đến hai vị bằng hữu ăn mặc giống nhau, lại đều đeo mạng đen. Trên đời không thể có chuyện trùng hợp kỳ diệu như vậy. Nam Cung đại hiệp thật là cao minh, xem ra ta không thể không thừa nhận, không sai, chính ta đã làm điều đó. Vậy xin nhắc lại câu hỏi, tiên cô lấy đâu ra vật này? Nam Cung đại hiệp quên rằng ta là bằng hữu của tôn phu nhân sao? Tiên cô muốn nói rằng chiếc ngọc bội là do tiện thê tặng. Không biết ta hiểu như thế có đúng vậy không? Hư Quyển đạo cô gật đầu nói. Đúng. Nam Cung Hầu lại nói. Chiếc ngọc bội này là biểu tượng luôn luôn được tiện thê đeo ở bên mình. Ta cho rằng tiện thê không dễ dàng trao cho người khác. Hư Quyển đạo cô không trả lời mà hỏi lại. Nam Cung đại hiệp có biết ta và tôn phu nhân giao tình thế nào? Nam Cung Hầu không biết. Chiếc ngọc bội đúng là không thể trao cho người khác, nhưng với ta là thư muội tri kỷ tất có ngoại lệ. Nam Cung Hầu cười nói, bây giờ xem lại tiên cô mới thật là cao minh đó. Nam Cung đại hiệp quá khen rồi, đó chỉ là sự thật thôi. Nếu tiên cô đã là thư muội tri kỷ của tiện thê của ta, sao ta không gặp tiên cô đến Long Phụng Tiểu Trúc ở Hoa Sơn lần nào cả vậy? Tôn phu nhân với Nam Cung đại hiệp đâu phải là lúc nào cũng ở bên nhau chứ. Nói như vậy tiên cô chưa bao giờ quan lâm đến Hàng Cứ. Hư Quyển đạo cô gật đầu thừa nhận. Ta chưa từng đến Hoa Sơn. Vậy thì xin hỏi, chiếc thạch nghiên ta gửi lại ở Tiền Kỳ khách điếm chỉ luôn luôn để trong thư phòng của Long Phụng Tiểu Trúc. Thiên hạ không thiếu gì thạch nghiên, lại thêm chiếc thạch nghiên của ta không có chỗ nào đặc biệt khác so với. Tiên cô nhìn qua là biết ngay là vật của Nam Cung Hậu. Câu nói rất hiểm hóc, xem ra khó biện bạch. Hư Quyển đạo cô hơi biến sắc nhưng trấn tĩnh được ngay. Bà ta cười nói, Nam Cung đại hiệp sai rồi. Ta chỉ nói với Tiền lão thực, đó là vật của cố nhân, chưa có nói là của Nam Cung đại hiệp đâu. Chuyện đó thì đạo cô nói đúng. Nam Cung Hậu cười nói, hai chữ cố nhân của tiên cô muốn chỉ cái gì nào vậy? Ta không thể không trả lời được sao? Về lý thì có thể mà. Nếu thế xin được không trả lời ha. Nam Cung Hậu không dám buộc tiên cô trả lời. Nhưng giả dụ vị cố nhân đó không phải là Nam Cung Hậu, tiên cô không hổ thẹn vì mình đã lạm dụng sự tinh cẩn của thư muội tri kỷ hay sao chứ? Nam Cung đại hiệp trách như thế là đúng. Quả tình ta cũng hổ thẹn với Nam Cung phu nhân đó. Nam Cung Hậu mỉm cười lại trầm ngâm nói. Ta vẫn thấy có điểm chưa có rõ. Chiếc thạch nghiên đó không có gì là khác thường. Sao tiên cô nhận được ngay đó là vật của cố nhân vậy hơn? Hư Quyển đạo cô thoáng chút bối rối nhưng vẫn trả lời. Cái đó ta không nói được. Nam Cung Hậu chợt cười to nói. Trái lại chiếc thạch nghiên kia lại có chỗ đặc biệt. Hư Quyển đạo cô ngắt lời. Chỗ đặc biệt ấy ta cũng biết. Đó là vết son to bằng đồng tiền dưới đáy của nghiên chứ gì. Đến lượt Nam Cung Hầu sửng sốt. Vậy đó chỉ là vật duy nhất ở trên đời. Chẳng lẽ cố nhân của tiên cô cũng có vật ấy? Nhưng Nam Cung đại hiệp biết vị cố nhân của ta là ai hay không? Nam Cung Hầu không đáp. Hư Quyển đạo cô cười nói. Vì cố nhân đó là Nam Cung phu nhân đó. Tôi cho rằng phu phụ là thể thống nhất, không có phân biệt của chồng hay là của vợ. Sau một hồi im lặng, Nam Cung Hầu lại mở lời. Tùy chiếc thạch nghiên là vật quý hiếm, nhưng so với chiếc ngọc bội lại chẳng thấm vào đâu. Lẽ ra tiền cô không nên trao đổi thế mới phải chứ. Hư Quyển đạo cô cười nói. Nam Cung đại hiệp sợ nó bị thất lạc ư? Đúng thế. Bây giờ nó không ở trong tay của Nam Cung đại hiệp đó là gì? Lại nói vì thư muội tri kỷ nên ta quá hiểu rằng tôn phu nhân không quý bảo vật của mình bằng bảo vật của người chồng Nam Cung đại hiệp. Nam Cung Hầu ngắt lời. Ta thừa nhận cách biện giải của tiên cô là cao minh, nhưng lại nói tiên cô chưa đến Long Phụng Tiểu Trúc, tất không thể nhận ra chiếc thạch nghiên kia là của Nam Cung Hầu được. Nam Cung đại hiệp không cho rằng tôn phu nhân có thể nói chuyện với ta về chiếc thạch nghiên đó sao? Nam Cung Hầu đúng là dở khóc dở méo, không biết phải đối đáp ra làm sao. Hư Quyển đạo cô cười nói, Nam Cung đại hiệp còn gì hỏi thêm không? Nam Cung Hầu buồn bã đáp, các hạ cao minh như thế, hỏi thêm nữa có ích gì chứ. Vậy ta xin cáo biệt nha. Hư Quyển Đạo Cô vừa định đi, Nam Cung Hầu chợt nói: "Xin tiên cô chậm một chút đi." "Nam Cung đại hiệp còn chỉ giáo điều gì? Các hạ biết tiện thê hiện đang ở đâu chứ?" "Tôn phu nhân nói chia tay với ta, hiện tại ở chỗ nào chính ta cũng không biết được." Nam Cung Hầu đăm chiêu một lát rồi nói: "Các hạ có thể cho rằng ta mạo muội, nhưng ta có cảm giác rằng đã từng quen với các hạ đó." "Đó là lẽ đương nhiên rồi, chúng ta đã gặp nhau hai lần mà." Nói xong câu đó, Hư Quyển Đạo Cô nhún mình biến mất trong đêm tối mênh mông. Giữa sơn phong vắng lặng, chỉ còn lại Nam Cung Hầu một mình. Chàng đứng trầm mặc không hiểu gì vừa xảy ra, đột nhiên ngơ ngẩn nhìn theo hướng của đạo cô vừa đi khuất. Chiều hôm đó, trong một khu rừng thuộc địa phận của Cổ Gia Bảo, có rất nhiều nhân vật trên võ lâm đến tụ hội. Họ đều là những cao thủ thuộc hàng nhất lưu, có thanh danh và có thân phận rất lớn. Nhưng nhân vật này có đủ cả tăng đạo tục. Tăng gồm có ba lão hòa thượng: Tướng tá Tràng Nghiêm Quy Mạo, Tử Chỉ Đường Bệ cùng bốn vị hòa thượng khác tuổi trung niên, tướng dốc cao lớn và uy mãnh. Đạo gồm có tám lão, toàn chân, da đỏ mắt sáng, dáng vẻ hoài phong lẫm liệt. Tục thì có chín vị râu dài tóc trắng, thần thái nghiêm trang, tác phong hùng dũng. Ba lão hòa thượng là ba vị của Thiếu Lâm tự danh chấn võ lâm, gồm Thượng Tọa Giám Diện là Đại Tuệ Đại Sư, Thượng Tọa Tàn Kinh Cát là Đại Trí Đại Sư, Thượng Tọa La Hán Đường là Đại Không Đại Sư. Bốn vị trung niên hòa thượng là Tứ Đại Kim Cương của Thiếu Lâm, cả công lực và thân phận đều cao hơn 18 vị La Hán. Tám vị toàn chân gồm Giám Diện Thượng Thanh Hạ, Diên Thiền Nhất Đạo Trưởng và Võ Đan Thất Tử, cũng là những cao thủ thuộc hàng chữ thiên danh lừng Trung Nguyên. Chính vị tục gia trưởng lão gồm có Nga Mi Tam Lão, Côn Luân Tứ Ông, Hoa Sơn Nhị Tẩu. So với lần trước đến Cổ Gia Bảo, lần này hai môn phái lớn là Thiếu Lâm và Võ Đan có chút thay đổi về thành phần. Lực lượng có ít hơn, nhưng lại tinh tránh hơn. Còn ba môn phái kia vẫn cử những nhân vật cầm đầu như trước. Nhưng xem lại lần này, Thiếu Lâm xuất cả Thượng Tọa Ba Diện Giám Diện, Tàn Kinh và La Hán cùng Tứ Đại Kim Cương, gần như dốc hết tinh anh. Cả Võ Đương và ba phái kia cũng thấy, đủ biết họ đến đây với mục đích quan trọng đến mực nào rồi. Chứng tỏ các đại môn phái không chút tỏ ra xem nhẹ U Minh Giáo, vì thành phần tới dự đều là các đại cao thủ của ngũ đại môn phái, nên đều do đích thân đại gia Cung Hàng Băng nghiêm đón vào đây nghỉ ngơi. Trước hoàng hôn, những vị khách đã nhận thiếp mời đều đã đến đông đủ. Cung Hàng Băng không tổ chức đại tiệc vì khẩu vị chai mặn mỗi người khác nhau, cho nên chỉ có mấy thứ điểm tâm và dùng trà là chính. Sau đó mọi người được dẫn vào đại sảnh. Ngoài sảnh ra, về phía Cổ Gia Bảo chỉ có ba người tham gia hội nghị, là đại gia Lãnh Viện Ngọc Long Cung Hàng Băng, nhị gia Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thức. Tứ hào danh chấn võ lâm chỉ còn lại có ba, tuyệt không thấy vị tiểu sư muội Cổ Lan. Nam Cung Hậu, Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng đến, nhưng lại không thấy có Tam Tiểu Tùy Hành. Đêm xuống, trong đại sảnh đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Cổ Gia Bảo được phòng vệ cẩn mật hơn ngày thường nhiều, không được người nào bén mảng đến cách khu vực đại sảnh trong vòng 10 trượng. Ai không chấp hành lệnh sẽ chiếu theo bảo quy trừng trị nghiêm khắc. Những ai ngoài bảo tự tiện xông vào sẽ bị tội chết, quyết không tha. Đó là nghiêm lệnh như vậy, tất nhiên vì cuộc thương lượng cơ mật trong đại sảnh. Mặt khác còn lý do là Cổ Gia Bảo có nội gián là giáo đồ của U Minh Giáo. Nội gián tiềm phục trong Cổ Gia Bảo, tùy đại gia, nhị gia và tam gia nhiều phen trinh sát, mất rất nhiều thời gian và công sức, nhưng vẫn chưa dò la ra tí manh mối nào cả. Bởi vì toàn thể cổ gia bảo từ trên xuống dưới đều từ nhiều năm nay theo lão bảo chủ, nếu không có chứng cứ xác thực thì chính cả đại gia cũng khó lòng mà vấn tội họ. Trong tình cảnh đó không thể không thận trọng. Hội nghị cơ mật tiến hành đến tận canh ba mới giải tán. Từ những người tham dự, không ai biết hội nghị thảo luận những vấn đề gì. Như vậy có một điều nhỏ không coi là cơ mật, đó là Nam Cung Hầu tỏ ý muốn đến Động Đình một chuyến, tạm thời không cùng mọi người đồng hành, nhưng mục đích chuyến đi là gì thì không nói rõ. Tuy trước mắt không cùng đi với quần hùng, nhưng cũng cùng mọi người ra khỏi Tứ Xuyên, sau đó mới tách ra đi theo đường khác. Hội nghị giải tán, Nhị gia và Tam gia dẫn khách về phòng nghỉ. Trước khách sảnh chỉ còn lại có Cung Hàn Băng và ba huynh đệ của Nam Cung Hầu. Vừa bước xuống thạch cấp, Nam Cung Hầu như tiện miệng hỏi thăm Cổ Lan. Cung Hàn Băng trả lời rằng mấy hôm nay nàng không được khỏe, đã đi ngủ sớm nên Cung Hàn Băng không tiện đánh thức dậy. Cung Hàn Băng còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe một chuỗi âm thanh rùng rợn xuất phát từ đỉnh núi. Phía ngoài cổ gia bảo cách xa tới hơn trăm trượng, từ xa lại gần. Nghe tiếng nhìn lên, mọi người nhìn thấy một vật màu xanh lục bay như tia chớp từ đỉnh cao phong rơi xuống ngay trước đại sảnh. Chuỗi âm thanh rùng rợn kia chính do vật đó phát ra. Nhưng với khoảng cách hơn trăm trượng, ai có thể có nội lực kinh nhân để phi vật đó đến tận đây chứ? Phóng mắt trong thiên hạ, chắc chắn không ai có thể làm được điều đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cung Hàn Băng biến ngay sắc mặt. Nam Cung Hầu vừa thoáng thấy vật đó đã trở nên điềm nhiên. Vật đó có hình dáng như một mũi tên, nhưng phía sau đeo thêm chiếc ống tre nhỏ. Cuối ống tre còn có hai phiến tre giót mỏng, có thể xoay được như cánh chong chóng, từ đó mà phát ra âm thanh rùng rợn nghe chói tai. Nam Cung Hầu kiến thức uyên bác, mới nhìn ra thì đã biết ngay. Đó là một thứ khí cụ được dùng để truyền tin tức do một thổ dân ở Miêu Cương đặc chế. Thổ dân đó gọi đó là cô lạc. Trong cô lạc có để bộ phận máy nén khí. Ban đầu dùng cơ tai phát ra, sau đó nhờ bộ phận máy nén mà bay đi. Nhờ đó mà có thể đi xa hơn trăm trượng với một tốc độ rất lớn, đồng thời phát ra âm thanh kinh hoàng đến như vậy. Nhưng vật được chế tạo từ Miêu Cương sao lại xuất hiện ở nơi này? Điều này làm cho người ta thật khó giải thích. Ngoài ra cô lạc của thổ dân Miêu Cương chỉ để nguyên dáng tự nhiên của nó, nhưng chiếc cô lạc này lại được sơn xanh nên màu tối sẫm, rất khó mà phát hiện được. Chắc là... Cung Hàn Băng hừ một tiếng, đưa tay lắc một cái, chiếc cô lạc lập tức rời khỏi chỗ, bị hút vào lòng bàn tay của Cung Hàn Băng. Vị đại gia mới nhìn thấy tự nhiên biến sắc mặt, nói gằn giọng: "Thật cơ trí, thủ pháp truyền tin quá là linh diệu, nhưng để xem bọn U Minh giáo kia làm gì được Cung Hàn Băng này." Nói rồi thuận tay đưa cô lạc sang cho Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu tiếp lấy xem xét một lát rồi nhíu mày cười nói: "Đúng là linh diệu, U Minh giáo quả thật thần bí nguy hiểm, thủ đoạn lại tinh xảo cao cường, Cung Hàn Băng chớ coi thường." Cung Hàn Băng cười nhạt đáp: "Đa tạ Nam Cung đại hiệp đã nhắc nhở, Cung Hàn Băng sẽ thận trọng." Nói xong rảo bước xuống thềm. Nam Cung Hầu nhìn theo dốc dáng cao của Cung Hàn Băng mỉm cười khó hiểu, rồi trao cô lạc lại cho hai vị Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ. Ngày hôm sau, một đội ngũ gồm những cao thủ tinh tráng nhất của võ lâm Trung Nguyên rời khỏi cổ gia bảo. Cổ gia bảo chỉ có hai người tham gia diễn hành là đại gia Cung Hàn Băng và nhị gia Tân Thiên Phong. Còn tam gia Yến Thích và tất cả những người khác, kể cả thập gia Đường Chủ, đều ở lại bảo. Đương nhiên ý của đại gia Cung Hàn Băng sợ rằng U Minh giáo thừa cơ xâm phạm nên cử tam gia cùng mười vị đường chủ đều là nhất lưu cao thủ ở lại và đề phòng bất trắc. Tham gia yến thích, tính cách anh hùng, lại thêm thù chung hận riêng, không muốn kém người khác, nên một mực xin đi, đến nỗi cung Hàn Băng phải dùng lệnh dụ của trưởng môn nhân mới buộc được chàng ta ở lại. Nam cung Hầu cùng đi với đội ngũ mãi đến Hán Thủy mới một mình trở bước, cứ men theo sông Hán Thủy mà thẳng tới Động Đình. Yến Tầm Già biết rõ trách nhiệm bảo vệ cổ gia bảo hiện rất là trọng đại. Hiện tại linh cữu của sư phụ và tứ gia còn chưa hạ táng, lại thêm phò quy nguyên chân kinh luôn luôn cuốn hút sự chú ý của toàn thể võ lâm, nhất là U Minh giáo và quần tà, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm le xâm phạm. Ngay sau khi quần hồn xuất phát, dù cả trăm ngày kém ăn ít ngủ, Yến Thích dành lại bộ phận thời gian giám sát những nơi hiểm yếu nhất, luôn để mắt tới những việc tùng phòng và giới bị. Đặc biệt ban đêm, Yến Tam Gia hầu như suốt đêm không ngủ. Đêm hôm đó đã là đêm thứ ba kể từ ngày quần hùng rời khỏi bảo. Tam Gia Yến Thích đang rảo bước giữa hậu viện thì chợt nghe sát ở sau lưng có tiếng người gọi nhỏ: "Tam hiệp vất vả quá." Yến Thích giật mình quay lại bất giác sửng sốt. Cách chàng chừng một trượng, Nam cung Hầu đứng nhìn, miệng thoảng mỉm cười. Yến Thích sửng sốt, nhìn thấy đối phương chỉ cách mình có một trượng mà không mãi may phát hiện. Xét về công lực cao tuyệt thì không nói, nhưng sửng sốt hơn là Nam cung Hầu tại sao nhiên xuất hiện ở nơi đây. Sau phút định thần, Yến Thích bước tới một bước, mở to mắt hỏi: "Nam cung đại hiệp, sao lại quay về?" Nam cung Hầu cười nhỏ giọng: "Tam hiệp nói khẽ thôi, trừ một mình tam hiệp, ta không muốn bất cứ một người nào khác biết mình quay lại cổ gia bảo." Yến Thích tuy còn rất kinh ngạc nhưng vẫn nhỏ giọng: "Nam cung đại hiệp muốn đi Động Đình mà." "Đúng là ta định đi Động Đình, nhưng trước hết cần trở về cổ gia bảo có cấp sự cơ mật." Yến Thích chột dạ hỏi: "Việc gì thế?" "Có hai việc cực kỳ quan trọng." "Nhưng cụ thể là việc gì chứ?" Nam cung Hầu cười nói: "Tam hiệp quên rằng cổ gia bảo có nội gián sập." Yến Thích kêu á lên một tiếng, đã thấy bớt căng thẳng, y thở phào nói: "Nam cung đại hiệp vì chuyện đó." "Chính vậy, lúc này không tiêu trừ kẻ nội gián sẽ rất nguy hiểm. Giả sử chúng thừa cơ hành động, trồng ứng ngoại hợp, thì tam hiệp mang tội là chuyện nhỏ, cơ nghiệp của cổ gia bảo nguy ngập mới là chuyện lớn. Vì thế ta không thể không trở về." Nghe giọng nói nghiêm trang của Nam cung Hầu, Yến Thích nhận ra sự nghiêm trọng, người toát mồ hôi. Chàng gấp giọng hỏi: "Đa tạ đại hiệp, còn việc gì khác nữa?" "Đó là việc thứ yếu, trước hết làm việc này đã." Yến Thích gật đầu nhưng lại ngập ngừng nói: "Nhưng biết ai là nội gián đây?" "Nam cung đại hiệp cũng biết đó. Mọi người ở đây từ trên xuống dưới đều theo sư phụ nhiều năm. Nếu không có chứng cứ..." Nam cung Hầu ngắt lời: "Tam điệp an tâm, ta biết nội gián là ai, cũng đã cầm chắc chứng cứ rồi." Yến Thích buộc miệng hỏi ngay: "Ai vậy?" Nam cung Hầu cười đáp: "Tam hiệp đừng có vội, đến lúc đó tự nhiên biết rõ." Yến Tam gia gật đầu nói: "Được, xin sai bảo Yến Thích cần phải làm gì đi." "Rất đơn giản, tam hiệp chỉ cần ra lệnh cho Bàn Thiên Hóa, Ngụy Quyền Trung và Âu Dương Đức ba vị đường chủ đến đây đi, cùng họ đàm luận lâu lâu một chút là được." Yến Thích nghe xong chợt thấy lòng chấn động, tái mặt thốt lên: "Chẳng lẽ..." Nam cung Hầu ngắt lời: "Tam hiệp, ta chỉ xin tam hiệp đàm luận với họ lâu một chút chứ chưa nói gì khác." "Nam cung đại hiệp biết đó, ta không thể bình tĩnh trước bọn súc sanh ấy đâu." Nam cung Hầu nhẹ giọng: "Ta rất biết, nhưng xin hỏi tam hiệp muốn truy tìm tên đầu sỏ đích thực hung thủ hay chỉ muốn bắt được mấy thứ vật tế bẹp nhẹp kia thôi?" Tam gia Yến Thích tròn xe đôi mắt, thành thật rồi lên tiếng đáp: "Cái đó còn hỏi gì nữa, tất nhiên là tìm kẻ đầu sỏ rồi, nhưng vì sao không giăng một mẻ lưới mà tóm ráo cả một thể cho nó tiện?" Nam Cung Hầu ôn tồn nói như giảng giải. Nói nghe thì dễ, U Minh giáo cả về công lực và tâm trí đều lợi hại, chẳng dễ đối phó đâu. Vì thế cần làm từ từ mới được. Nếu Tam Hiệp muốn tóm tên đầu sỏ thì xin hãy cố nhịn. Nên biết rằng nếu không có nhân chứng vật chứng thì dù biết rõ thật là hung, ai cũng không làm gì được hết. Đồng thời ta cũng xin Tam Hiệp đừng vì chỉ riêng Cổ Gia Bảo, mà là vì an nguy của toàn võ lâm thiên hạ, nhất thời hãy cố nén, đừng để hỏng mất việc lớn. Tuy Nam Cung Hầu nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh, nhưng Yến Thích thấy thấm thía và hổ thẹn, y cúi đầu một lúc rồi mới nói: đa tạ Nam Cung Đại Hiệp đã chỉ bảo, vì thù chung hận riêng, Yến Thích sẽ cố nhịn. Được, tốt, vậy thì gọi người đi, nhớ đừng nói là ta đến đây đâu. Vừa dứt lời đã lao người đi mất, không thấy đâu nữa. Yến Thích cố ghìm cơn kích động, thở ra một hơi dài đoạn gọi to: người đâu? Từ phía xa có tiếng người đáp lời, rồi giây lát chợt hiện ra một tên hắc y đại hán. Tên đại hán vừa cúi người chào, Yến Thích đã vung tay nói: mời bàn Ngụy Âu Dương ba vị đường chủ mau đến đây gặp ta đi. Hắc y đại hán ứng thanh rồi lập tức quay người phóng đi. Không lâu đã nghe tiếng bước chân, ba lão nhân bận y phục màu xám cùng sánh vai rảo bước chạy tới, chính là Bằng Thiên Hóa, Ngụy Quyền Trung và Âu Dương Đức. Cách Yến Thích một trượng, ba người dừng lại cúi mình thi lễ. Bằng Thiên Hóa cung giọng nói: không biết Tam gia có việc gì mà triệu tập? Yến Thích cười nói: không có việc gì lớn, chỉ muốn cùng ba vị luận đàm một chút chuyện nhỏ. Bàng Thiên Hóa lên tiếng nói: Tam gia cứ sai bảo, đừng câu nệ quá, cứ nên đàm luận thoải mái thì hơn. Rồi chợt lấy giọng nghiêm trang nói: ba vị cũng biết đại gia và nhị gia đã có việc đi xa rồi, tình hình bổn bảo lại nguy cấp, bên ngoài quần tà uy hiếp, bên trong nội gian rình rập, mọi lúc đều có thể xảy ra biến động. Vì thế cần chấn chỉnh lại việc canh phòng, ta muốn nghe cao kiến của ba vị. Cả ba vị đường chủ đều ngơ ngác, chưa ai dám mở miệng nói gì. Bởi vì xưa nay chuyện canh phòng đều do Tứ Hào đảm nhận, chưa thương lượng với 10 vị đường chủ, cũng chưa nghe ý kiến của họ bao giờ. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, Tam gia thận trọng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng việc phòng vệ do một tay Tam gia bố trí, đừng nói không có chỗ nào là không chu đáo, mà dù có chăng cũng không ai dám nói. Kỳ thật Tứ Hào không đến nỗi độc đoán, không hiểu đạo lý. Yến Thanh nhíu mày nói: việc quan hệ đến an nguy của bổn bảo, lúc nguy cấp này mong rằng ba vị không nên khách khí. Bàn Thiên Hóa về thân phận đứng đầu 10 vị đường chủ đành mở miệng đầu tiên: bẩm Tam gia, việc phòng bị của bổn bảo chu toàn, không có chút gì sơ sót. Yến Thanh nhếch môi cười nói: chẳng lẽ đó là cao kiến của Bành đường chủ sao? Thuộc hạ thấy sự việc quả thật đúng như vậy, chẳng lẽ không có chút sơ sót nào sao? Sự thật như vậy thuộc hạ. Yến Thanh cười to nói: nếu thế thì chúng ta có thể cao gối nằm chơi rồi. Bàn Thiên Hóa nghe vậy mặt biến sắc, không dám hó hé. Yến Thích quay sang Ngụy Hiền Trung hỏi: Ngụy đường chủ có cao kiến gì không? Ngụy Hiền Trung thấy rất khó xử, lúng cuống chưa biết nói gì thì Yến Thanh hỏi dồn: thế nào, chẳng lẽ ý kiến của Ngụy đường chủ cũng như Bàn đường chủ không có gì khác? Ngụy Hiền Trung lấy hết nghị lực ra rồi nói: bẩm Tam gia, thuộc hạ thấy rằng ý kiến của Bàn đường chủ là đúng sự thật. Yến Thích lại cười to một hồi rồi quay sang Âu Dương Đức: quý thính giả thân mến, cô kiếm đoạn Trường Hồng phần thứ 20, tác giả Độc Cô Hồng đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.